Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, e đoạn ý thức lực. Chương 178, e đoạn ý thức lực. Tần Phong lần này xem, lại gặp phải nan đề. Tuy rằng đồng dạng có thể phân cách thành 9 ý thức lực xúc giác, thế nhưng đi tới phía sau, lại có một loại nối tiếp vô lực cảm giác. Sau nửa giờ, Tần Phong sắc mặt trắng bệch thu hồi ý thức lực. Ý thức lực đã rỗng tuếch. Ta còn không tin. Tần Phong lấy ra vừa đổi lưu quang mật, trực tiếp nuốt trọn một lọ. Ý thức lực cực nhanh tốc độ khôi phục. Hắn cảm giác mình liền thiếu chút xíu nữa, liền có thể thông qua. Có một chút không cam lòng. Ý thức lực dung nhập thần ý đồ phổ trong. Không ngừng đi tới. Trở lại. Một lần nữa. 7-8 lần sau. Tần Phong rốt cục đi tới Bạch Ngọc cuối lối đi. Chỉ là khi nhìn đến 27 cái thông đạo sau, Tần Phong chỉ cảm thấy hoa mắt. Ý thức lực đã lui ra ngoài. Chỉ là sau một khắc, Tần Phong thấy cuốn trở về ý thức lực càng ngày càng nhiều, càng ngày càng to lớn. Đến trước hắn cực hạn, một cổ rõ ràng hiểu ra theo đầu óc hắn trong dâng lên. Bất chi bất giác, Tần Phong ý thức lực thì đã tấn chức đến e đoạn. Tần Phong ánh mắt lấp lánh có thần. Thần quang hiện ra, thật mạnh thần ý đồ phổ. Tần Phong thu hồi ý thức lực, thần ý đồ phổ cũng rơi xuống. Bất quá ở trong mắt Tần Phong, này thần ý đồ phổ phía dưới cùng ba hàng đã phát sinh quang mang. Tần Phong đếm một chút, thần ý đồ phổ có chừng 9 hàng. Nếu như một cái giai đoạn đại biểu một loạt nói, như vậy thần ý đồ phổ sợ rằng có thể cho ý thức lực đến SS đoạn. Đáng sợ, như vậy bảo bối, nhất định không thể để cho ngoại nhân biết. Bạch Ly, giúp ta thu lại. Tần Phong đem thần ý đồ phổ đặt ở Bạch Ly không gian trong. Lúc này mới yên tâm, thần ý đồ phổ tạm thời không cần đặc thù tu luyện. Bởi vì Tần Phong biết, lúc trước một hơi đột phá ba hàng Bạch Ngọc, không phải hắn thiên phú hơn người, mà là bởi vì hắn bản thân liền đến đạt F9 đoạn ý thức lực. Còn kém lâm môn một cước, nhưng là muốn đột phá thứ tư bài, chỉ sợ cũng cần tích lũy một đoạn thời gian. Sau đó, Tần Phong lại lấy ra này trương hỏa long thuật thuộc ra. Mặt trên màu lửa đỏ phù văn đang nhảy nhót, toàn bộ thuộc ra giống như là một đoàn hỏa diễm như nhau. Tỏa ra quang mang, dị năng thôn phệ. Tần Phong không có cùng những người khác như nhau, cẩn thận xem thuộc ra. Không ngừng phỏng đoán mặt trên mỗi một cái phù văn. Đem những phù văn này khắc ở dị năng trên tinh cầu. Đối với Tần Phong mà nói, loại này phù văn, chỉ cần vận dụng dị năng, liền có thể lập tức học được. Tường trên mắt, cường đại e đoạn ý thức lực tịch quyền. Kim cương tinh cầu điên cuồng chuyển động. Tần Phong trên tay thuộc ra bốc cháy lên. Hỏa diễm dĩ nhiên bị Tần Phong mi tâm hấp thu. Trong chớp mắt, thuộc ra hỏa hồng nhan sắc biến thành cháy đen, tiếp đó lại trở nên phát cho, thậm chí trở thành một phiến bột phấn. Tần Phong ý thức lực tinh cầu trong, to lớn hỏa hệ phù văn đều bị hắc ám chi thạch xâm nhiễm, biến thành ám hồng sắc lửa địa ngục, mà sau lại tùy kim cương tinh cầu chuyển động, hắc hồng nhan sắc từ từ đem tinh cầu bao trùm, hình thành một cái hắc hồng sắc trường long. Đợi đến tất cả phù văn khắc lên, trường long đều rất sống động, tựa hồ muốn bay lên thông thường. Dị năng hỏa long thành, một ngày thời gian, hai món tới tay bảo vật tất cả đều bị Tần Phong hấp thu, được trời ưu ái dị năng thiên phú, để Tần Phong tiến bộ cước bộ bay nhanh. Bất quá e đoạn lúc trước đều là sơ cấp năng lực giả, e đoạn sau tấn chức tốc độ sẽ đại phúc độ chậm lại, không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Ngày thứ hai, Tần Phong sẽ dùng máy truyền tin liên hệ Chỉ Long, dự định rời đi Phúc Thành. Không dự định ở Phúc Thành vui đùa một chút sao? Chúng ta Phúc Thành phong cảnh còn là không sai. Chỉ Long cười nói, không, ta còn có một ít chuyện phải bận rộn. Dù sao ta còn có một cái loại nhỏ nơi tụ tập. Phong Lê nơi tụ tập Tần Phong quan tâm rất ít, chẳng qua là làm một cái lấy cớ mà thôi. Ha ha. Rõ ràng, ta chuẩn bị cho các ngươi xe, coi như là ta tạ lễ. cảm tạ Bạch cô nương xuất thủ tương trợ. Chỉ Long cười nói, ở Tần Phong cùng Bạch Ly trước mặt, là một cái tương đương xa hoa huyền phù dài hơn bản chiến xa. Tự động chạy hệ thống, cực lớn nội bộ không gian, nhìn qua xa xỉ mà lại thư thích, không một không xa hoa. Cái này huyền phù chiến xa giá cũng vô cùng ngẩng cao. Đủ 2.000 vạn, Chỉ Long cũng không có Tần Phong này tốc độ kiếm tiền. 2.000 vạn đối với Chỉ Long mà nói, vẫn có điểm nhức nhối. Thế nhưng này tiền hắn còn là ra. Dù sao Tần Phong lúc trước còn chuyển cho hắn 3.000 vạn. Nói trắng, Chỉ Long là không muốn để cho Tần Phong đối với hắn ấn tượng trở nên kém. Vậy thì tạ ơn. Khách khí cái gì, sau đó cùng nhau chiến đấu, có thể giúp sấn một bà nói, có thể đừng quên huynh đệ a. Tự nhiên, Tần Phong gật đầu, Chỉ Long người này cũng không tệ lắm, tối thiểu không phải không đầu óc, làm việc khéo đưa đẩy, cùng người như vậy trở thành bằng hữu, đến là rất thoải mái. Đương nhiên, cùng người như vậy thành địch nhân, tất nhiên không thể khoái trá. Hơn nữa Tần Phong trả lời cũng không phải lời khách khí. Ở hiện tại mặt nhật như nhau địa cầu, muốn đi xa là rất trắc trở. Mà tùy thời bạo phát nguy cơ, chính là cần bọn họ năng lực như vậy người tồn tại đi bình định. Cùng một cấp bậc người, bình thường sẽ cùng nhau chiến đấu, cũng sẽ phát sinh mâu thuẫn. Nói chung, sau đó gặp phải sự tình, có thể giúp vội vàng tự nhiên giúp một chút. Tần Phong điều khiển mới huyền phù chiến xa, mở ra Phúc Thành, chỉ là đợi đến rời đi Phúc Thành tuần tra phạm vi sau. Tần Phong lại chuyển qua một cái cong, thay đổi đường đi, nơi này, không phải trở về Thừa Dương thị phương hướng. Thế nhưng nơi này, nhưng là Tần Phong đến Hàn Trấn mục đích. Tần Phong nhìn một chút máy truyền tin, cùng sống lại trước ký ức trong thời gian. Một chút ăn khớp, lối rẽ trên, một chiếc xe hàng lớn chạy ở địa bàn trên sơn đạo. Lớn hàng trên mui xe, từng cái thương giới giả lười nhác đứng ở phía trên, hút thuốc, đây là một cái phi thường bình thường vận hàng đội ngũ. Nếu có cái gì không tầm thường một điểm nói, chính là cái này vận hàng đội ngũ, kỳ thực âm thầm vận một điểm đặc thù vật, nô lệ, đây là muốn lái hướng Hải Thành một chiếc xe, là cùng Thừa Dương, Phúc Thành hiện ra hình tam giác một cái thành thị, không chỉ như thế. Hải Thành dường như nó tên như nhau, dựa vào cạnh biển, như là một cái tùy thời bị sóng biển cọ rửa ngoan thạch. Bởi vì mỗi ngày đều nghênh đón một trận chiến đấu, cũng dẫn đến, nơi này càng là đầy rẫy tùy thời tử vong năng lực giả. Nương theo chém giết, còn có nó xa hoa lãng phí sinh hoạt, một ít xóm nghèo tuổi thanh xuân nữ tử, cũng sẽ bị bán đến Hải Thành. Chỉ là sống lại trước nhận được hộ tống nhiệm vụ Tần Phong. Cũng không biết, đương nhiên sau lại biết, bản thân tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng không có khí lực đi quản người khác. Hơn 10 chiếc xe hàng lớn rất nhanh gào thét mà qua. Không nhìn thấy khúc quanh Tần Phong. Tần Phong lúc này mới khu động chiến xa, bước lên con đường, ở lớn xe vận tải trên mui xe một cái thương giới giả. Nhất thời chú ý tới Tần Phong chiếc xe này. Thảo, này là gặp phải thổ hào. Loại này mặc dù là dài hơn hình, nhưng là tuyệt đối là xe con hình thái huyền phù xa. Không phải là vì huyễn phú sao? Dã ngoại thật sự là không quá thực dụng, mà này xe đối với một ít gờ đoạn năng lực giả mà nói. Cũng không phải là thổ hào xe sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,